Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 264, đề xe thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không sao cả, tại Hà Quân cung kính mở ra kho trong Nam Hậu tọa về sau, Trư Hiệu Phong cầm điện thoại di động lên xe, không bao lâu, hai chiếc xe một trước một sau chạy nhanh ra thang thần nhất phẩm. Cửa tiểu khu bảo an nhân viên nhìn cái này trước sau Rồi kho trong Nam, Mercedes-Benz 63, trong nội tâm được kêu là một cái hâm mộ. Đáng tiếc bọn hắn đều biết rõ bản thân không có cái kia tính mạng. Muốn thực hiện một cái xe sang trọng mộng, quay đầu lại hay là nhiều mua mấy tấm sổ số thử xem a, nhắc tới cũng là trùng hợp. Phó Lôi ngày hôm qua cho thêm Triệu Phong gọi điện thoại về sau. Kiểm tra một hồi mấy ngày hôm trước công ty mình các 4S trong tiệm tiêu thụ tình huống, nhất là trước có một cấp dưới báo cáo nhanh cho tự ngươi nói là có người một lần mua 3 chiếc Mercedes-Benz 63, nhập chướng hơn ngàn vạn sự tình. Mấy ngày nay hắn một mực bận rộn cái này hai chiếc Koenigsegg sự tình, cũng không có kịp thời chú ý tình huống này. Làm xác nhận 3 chiếc xe toàn bộ khoản bán xuất về sau, Phó Lôi nhịn không được đối với Hà Quân, cái tên này nhiều hơn lấy chú ý một phen. Đồng dạng, Triệu Phong, cái tên này hắn cũng quan tâm kỹ càng một phen. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện Triệu Phong tại chính mình nơi đây còn đính một cỗ màu xám bạc Mercedes-Benz 63. Ồ, chiếc xe này trực tiếp cho Triệu Phong coi như tặng phẩm cũng không quan hệ. Hắn quyết định chú ý, đến ở hôm nay, Phó Lôi đắc ý nhìn nhỏ tin vòng bằng hữu ở bên trong, tại bằng hữu của mình trong vòng cho mình điểm khen những thứ kia phú nhị đại đám. Đến nỗi không ít người nhắn lại nghĩ muốn đi qua thăm một chút. Hắn ngày hôm qua liền đáp ứng, dù sao hôm nay thừa dịp hai chiếc xe đều đang thuận tiện khoe khoang một phen. Về phần Triệu Phong xe chỉ là triển lãm mà thôi, hắn cũng sẽ không làm cho người ta cưỡi hoặc là thúc đẩy, hẳn là không sao cả. Buổi sáng 7 giờ 40 phút, Phó Lôi cương chỉnh lý tốt quần áo, theo phòng làm việc của mình trong đi ra. Rửa mặt một phen, hắn nhìn trống trải 4S khách điếm, bản thân tỉnh lại thời gian giống như có chút sớm, bất quá không quan hệ. Hắn hưng phấn đi tới bản thân cái kia chiếc màu trắng đen Koenigsegg One, một đầu xe trước nhịn không được lấy điện thoại di động ra lại vỗ một tấm hình. Trong tấm ảnh, cặp mắt của hắn trong nhiều một chút tơ máu. Hoàn toàn là bởi vì đêm qua là chiếc xe này lưu lại 4S khách điếm, còn hưng phấn không hề ngủ, hôm nay tỉnh lại sớm, cho nên mới phải như vậy. Mở cửa xe tại điều khiển vị ngồi rất lâu. Thời gian vừa qua khỏi 8 giờ, Phó Lôi nhỏ trên thư liền nhiều hơn một đạo tin tức. Là mình quan hệ không tệ một cái bạn thân đây, gửi đi tin tức tới là muốn biết Phó Lôi 4S khách điếm lúc nào mở cửa vậy. Kỳ thật 4S khách điếm mở cửa thời gian hắn đương nhiên biết rõ, đều là 9 giờ sáng đi. Chứng kiến vị này tin tức về sau, Phó Lôi không có lập tức trả lời, suy nghĩ một chút quyết đoán cho gian phòng này 4S khách điếm quản lý phát một cái tin, nhường hắn trước thời hạn tới. Sau đó mới là hồi phục cái kia bạn thân đây mở cửa thời gian 8 giờ rưỡi. Thế nhưng, ngoại trừ cái này một vị, ngoài ra còn có không ít người trước thời hạn chào hỏi chuẩn bị tới đi thăm, trong lòng vui sướng Phó Lôi từng cái đáp ứng. Kết quả chính là tại 8 giờ 20 phút 4S khách điếm quản lý tới mở cửa về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp liền có không ít nhị đại đám lái Ferrari, Lamborghini, Porsche, bước McLaren các sắc xe loại trước sau đã tới 4S khách điếm bên ngoài, trong lúc nhất thời 4S cửa tiệm trước lại khiến cho như là một cái loại nhỏ xe triển đồng dạng còn hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Lúc này, Triệu Phong vẫn còn tại đi đón Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ hai nữ trên đường. Làm Triệu Phong lái xe đến Liễu Nhược Hinh nhà lầu dưới thời điểm, còn cố ý gọi là Hà Quân đem xe lái đến phía trước góc. Nguyên lai Liễu Nhược Hinh vừa rồi gửi đi tin tức tới, nói là mẹ của nàng cho tiễn đưa đã tới một chút bữa sáng. Vì vậy Triệu Phong đương nhiên sợ được một đống. Sau một lát Triệu Phong mới là thu được Liễu Nhược Hinh nói là bình an vô sự nhỏ tin. Thuận tiện Liễu Nhược Hinh còn mời Triệu Phong lên lầu ăn điểm tâm. Bản thân đi ra ngoài quả thực cũng quên ăn chút gì, vì vậy Triệu Phong xuống xe về sau quen việc dễ làm lên lầu. Tại Liễu Nhược Hinh trong nhà ăn sớm chút, một nhóm ba người cùng một chỗ xuống lầu, sau đó đón xe chạy tới Phó Lôi phát tới địa chỉ. Chừng nửa canh giờ đường xe, làm Triệu Phong thuận lợi đi đến cái này 4S khách điếm về sau, đã là 9 giờ sáng rồi. Lập tức bị 4S trước hiệu tư thế lại càng hoảng sợ. Thế nào chung quanh ngừng nhiều như vậy xe sang trọng, hơn nữa cửa ra vào mở những thứ kia lãng hoa là tình huống như thế nào? Còn theo ven đường trực tiếp thông đến 4S cửa điếm thảm đỏ. Đây cũng quá lên giọng rồi a, lấy điện thoại di động ra Trao Lôi gọi một cú điện thoại. Rất nhanh điện thoại truyền được, Phó Lôi tiếng cười cùng đám người tiếng ồn ào theo trong loa truyền ra. Triệu Phong tiên sinh, người đến rồi sao? Lúc này Jerris cho Triệu Phong mở cửa xe, Triệu Phong cất bước xuống xe, sau đó nói. Đúng vậy, chàng diện này cũng quá long trọng a. Phó Lôi nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng một bên hướng phía 4S cửa điếm đi, vừa nói. Nên phải đấy, tiểu tình cảnh mà thôi, hy vọng Triệu Phong tiên sinh chớ có trách ta chuẩn bị quá vội vàng. Ta đây liền đi bên ngoài nhận người. Triệu Phong vừa định nói không cần, lại chứng kiến 4S cửa điếm xuất hiện một người mặc từ sắc vừa vặn tây trang nam thanh niên. Hắn tự hồ thấy được màu đỏ thảm nơi đây Triệu Phong, vì vậy trực tiếp hướng phía Triệu Phong phất phất tay. Triệu Phong đành phải mang theo xuống xe Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ, Hà Quân đám người hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa đối với điện thoại di động microphone nói. Phó tiên sinh, nếu như gặp mặt điện thoại cũng không cần phải rồi à, đúng. Phó Lôi trực tiếp nắm bắt điện thoại, sải bước hướng phía Triệu Phong nơi đây chạy tới. Phía sau hắn cũng vội vàng có 3-4 người theo tới. Một người trong đó rõ ràng là gian phòng này 4S khách điếm quản lý, cái khác vài cái đều là trong tiệm tiêu thụ. Triệu Phong nhìn Phó Lôi biểu hiện tựa hồ rất là kích động cùng hưng phấn đạp bước nghênh đón mà đến. Trong nội tâm có chút kỳ quái, vị này Phó tiên sinh quá mức kích động a, kỳ thật cũng là Triệu Phong không biết vừa rồi Phó Lôi tại 4S trong tiệm tình huống, có không ít quan hệ không tệ bằng hữu thậm chí nghĩ mở ra một vòng tất cả của hắn mới, Koenig Set 1. Hết lần này tới lần khác Phó Lôi trong lòng không vui thế nhưng trên mặt không tiện cự tuyệt. Dù sao cái đồ vật này quả thực so sánh với những thứ khác một chút, xe thể thao là một cái vật hi hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn cầu 6 chiếc trong nước giá bán cao tới hơn 1 tỷ giá cả. Quốc ngoại giá cả ngược lại tiện nghi, Phó Lôi thậm chí còn biết rõ trong nước có 2 người ở nước ngoài mua xe cũng đem xe đặt ở quốc ngoại, như vậy đơn giản giá cả thấp rất nhiều, thế nhưng xe ở nước ngoài, những người này càng là nhìn đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là sờ một phen. Trong nước vẻn vẹn chỉ còn lại 3 chiếc bảo bối, đương nhiên là có chính là người cảm thấy hứng thú. Phó Lôi tiến lên, đôi tay nắm thật chặt Triệu Phong tay phải trùng trùng điệp điệp lung lay. Tâm tình hưng phấn nói, Triệu Phong tiên sinh, người xem như đã tới. Phó tiên sinh, không, Phó Tổng, người tự hồ đối với ta đến có chút chờ mong a. Triệu Phong lúng túng nhìn mình bị Phó Lôi nắm tay phải. Vị này không phải là cái kia kính, Lia, nghĩ tới đây, Triệu Phong sau lưng đột nhiên mát lạnh. Toàn bộ người nhìn Phó Lôi ánh mắt đều là lạ rồi. Phó Lôi lại không nhiều chú ý, buông ra nắm Triệu Phong tay phải hai tay, cười nói. Đương nhiên ta thế nhưng là đối với Triệu Phong tiên sinh chờ mong đã lâu. Khách sáo vài câu, hai người sau đó cùng một chỗ kề vai sát cánh đi vào gian phòng này Mercedes. Ben 4S khách điếm, cách chương.